Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 985, phân tích. Vô Thượng Thịnh Yến đừng nói đối với bất hủ, tôn giả, liền xem như đối với các chí tôn mà nói, đều được xưng tụng một trận thiên đại cơ duyên. Tại cuộc Thịnh Yến này bên trong, Vinh Diệu Thánh Điện lẻ loi tổng đầu nhập tài nguyên số lượng tuyệt đối sẽ tại 10 triệu đại đạo thần thạch trở lên. Những này đại đạo thần thạch chi tiêu bố trí trang cảnh tự nhiên dùng không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều tốn hao tại mua tinh không các nơi trên thế giới quý báu tài nguyên bên trên. Ngày bình thường dù là đối với các chí tôn đều khó gặp thiên địa linh vật, mỹ vị thực phẩm. Ở đây có thể nói nhìn mãi quen mắt, thỉnh thoảng thậm chí có cùng loại với có thể chia tách vô cương tử khí như vậy vũ trụ kỳ chân. Bảng trên bảng nổi danh tồn tại, tiến tới dẫn tới trận trận kinh hô, vì đem cuộc thịnh yến này làm tốt. Hai vị vô thượng hạ lệnh, mỗi một cái chí tôn ghế chiêu đãi phân lượng đều theo chiếu 2.000 đại đạo thần thạch tiêu. Chuẩn đến, mà 2.000 đại đạo thần thạch. Cơ hồ tương đương với một vị tân tấn chí tôn toàn bộ tài sản. Dù là đối với những thâm niên kia chí tôn đến nói để bọn hắn xuất ra 2.000 đại đạo thần thạch, đều đủ để táng ra bại sản. Phải biết vũ trụ mênh mông bên trong phổ thông chí tôn, thâm niên chí tôn cuối cùng chiếm tuyệt đại đa số. Còn lại đỉnh phong chí tôn cùng chí cường chí tôn, liền tính toán bên trên Hắc Ngục Liên Minh cùng 13 động thiên, cộng lại sợ là đều chưa hẳn có thể góp đủ 1.000 số lượng. Cao như vậy chiêu đãi số định mức, mang tới hiệu quả tự nhiên là rõ ràng. Sở hữu dự tiệc các chí tôn đều là lòng tràn đầy hoan hỷ, tận hứng đến cực điểm. Về phần những bị kia bọn hắn mang tới bất hủ, các tôn giả dù chỉ là dính một điểm quang, cũng tương đương với một trận thiên đại cơ duyên, sau đó tất nhiên có thể trở thành bọn hắn hướng xung quanh đám người khoác lác vốn liếng. Bất hủ, tôn giả không giống với chí tôn, hai cái này cảnh giới người tu luyện tại vũ trụ mênh mông bên trong cơ số quá mức khổng lồ, cực lớn đến gấp mấy vạn, mấy trăm ngàn lần tại chí tôn. Dưới loại tình huống này có tư cách dự thính, tất nhiên là vạn người không được một. Chí tôn, tôn giả, đám bất hủ bọn họ một mảnh tận hứng. Tất cả mọi người rào rạt vui sướng tiếu dung. Có thể vô thượng nhóm ghế ở giữa bầu không khí cũng không phải là nóng như vậy liệt. Vô thượng nhóm tại thoát ly bình thường sinh mạng hình thái về sau, đối với cảm xúc cảm giác vốn là tương đối trì độn. Lại thêm ghế bên trong mấy phe thế lực mỗi người có suy nghĩ riêng, giao lưu ở giữa tất nhiên là không thế nào nóng bỏng. Tràng diện có vẻ hơi lãnh lãnh thanh thanh. Dù là vô thượng Y Sơn Tẫn, vô thượng Hắc Bạch hai người mọi việc đều thuận lợi, nhưng cũng không cách nào đem bầu không khí triệt để bàn sống. Thấy cảnh này, biết bọn hắn đến tột cùng bởi vì gì mà đến, đồng thời biểu lộ ra loại thái độ này, Lý Cầu Tiên dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn lạnh nhạt nói một tiếng, đối với tại chúng ta vô thượng đại năng giả đến nói, vũ trụ mênh mông bên trong chân chính có thể làm cho chúng ta động dung đồ ăn, đồ uống, thậm chí cả vũ trụ kỳ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thịnh yến bên trong những vật này chắc hẳn chư vị vô thượng cũng không để vào mắt, mà chư vị hưng sư động chúng tới đây cũng không phải là vì những này lưu vu biểu diện đồ vật. Vô thượng tiên quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực chỉ bản chất. Vô thượng Dịch Nhất cười nhạt nói một tiếng, vô thượng tiên chính là chúng ta vũ trụ mênh mông bên trong nhìn chung cổ kim xuất sắc nhất tuyệt thế thiên kiêu, bước vào tu luyện giới bất quá mấy trăm tinh niên thế mà đã hoàn thành chân thần. Thần vương, bất hủ, tôn giả, chí tôn, cùng vô thượng cảnh giới vượt qua, loại này tốc độ đột phá trước nay chưa từng có, nguyên nhân chính là như thế. đối với tiếp xuống vô thượng tiên cần thiết biểu hiện ra lực lượng, chúng ta cũng là thần vương đã lâu, chắc hẳn đến lúc đó vô thượng tiên cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Tự nên như vậy, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta thành tựu vô thượng nắm giữ lực lượng cũng là không gọi được cái gì huyền diệu. Thậm chí cùng chư vị cùng một nhịp thở. Lúc này, một mực tưởng rằng Lý Cầu Tiên trộm hắn trúng rượu chi kính quang linh vô thượng lại là đột nhiên. Mở miệng nói, nếu như vô thượng tiên nói là nguyên giới lực lượng, vậy liền rất không cần phải biểu diễn. Đối với loại lực lượng này chúng ta đã hiểu rõ tại tâm. Có lẽ vô thượng tiên bởi vì nắm giữ lấy loại lực lượng này đầu nguồn. Đối với loại lực lượng này vận dụng so với chúng ta tinh diệu một chút. Nhưng chúng ta đoán chừng cũng tinh diệu không đi nơi nào. Lý Cầu Tiên nhìn vô thượng quang linh, liếc mắt, 300 cái tinh niên tuế nguyệt. Xác thực đủ để cho những này vô thượng nhóm đem nguyên giới lực lượng nghiên cứu triệt đề. Mà cái này 300 cái tinh niên bên trong sở dĩ không có có vô thượng tới quấy dày đến hắn. Chỉ là tìm không thấy ma diệt một vị vô thượng phương pháp mà thôi. Dù sao trừ vô thượng ly bên ngoài, chưa từng có bất kỳ người nào từng có chém giết một tôn vô thượng đại năng giả ghi chép. Quang linh vô thượng suy nghĩ nhiều, ta chỗ biểu hiện ra cũng không phải là nguyên giới lực lượng, mà là một môn kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nói xong, đưa tay phải ra, bốn đạo lưu quang tự trong lòng bàn tay hắn thượng lưu truyền. Tại không biết lực lượng tác dụng dưới cấp tốc dung hợp. Trong khoảnh khắc, hình thành một đạo lưu ly kiếm quang. Chư vị mời nhìn, lưu ly kiếm quang hiển hiện. Thứ nhất thời gian hấp dẫn đến ở đây chỗ có vô thượng ánh mắt. Dù là vô thượng hắc bạch, vô thượng y sơn tấn cũng không ngoại lệ. Ta tại đạo kiếm quang này bên trong thấy được thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn, vạn tượng kiếm quang bốn môn thượng phẩm vô thượng kiếm thuật cái bóng. Tiên tri vô thượng thứ nhất thời gian nói, cái này môn vô thượng kiếm thuật đem cái này bốn môn công sát tính thượng phẩm vô thượng pháp dung. Hợp làm một rồi, như thế đúng dịp. Nghe nói vô thượng liệt chân một mực vừa đến đều tại thử nghiệm muốn sáng chế một môn tuyệt phẩm kiếm thuật, mà môn này tuyệt phẩm kiếm thuật cơ sở chính là thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn cùng vạn tượng kiếm quang, mà hắn năm đó không chút do dự bước vào nguyên giới bên trong. Cũng là muốn mượn nguyên giới lực lượng đến chỉnh hợp bốn môn vô thượng kiếm thuật uy năng. Vô Thượng Dịch Nhất đi theo nói một tiếng, không sai, ta môn này mới sáng tạo ra kiếm thuật chính là tham khảo vô thượng liệt chân bốn kiếm hợp. Nhất lý niệm, bất quá, thế giới này không tồn tại hai môn giống nhau tuyệt phẩm vô thượng pháp. Mỗi một môn vô thượng pháp sáng tạo đều có riêng biệt lý niệm. Ta cái này môn vô thượng pháp cũng là gia nhập ta cá nhân lý giải cùng ta một chút cảm ngộ. Cuối cùng tạo thành cái này đạo lưu ly kiếm quang. Lý Cầu Tiên nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, vô thượng liệt chân không tin lấy hắn đối với thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn bốn môn vô thượng kiếm thuật lý giải biết giải tích không được ta lưu ly kiếm. Quang, cuối cùng vẫn lạc tại đạo kiếm quang này phía dưới. Bị chém diệt sinh mạng hạch tâm. Đối với cái này, ta thật đáng tiếc. Lý Cầu Tiên để ở đây chúng vô thượng nhóm có chút im lặng. Chuyện này bọn hắn khó thực hiện ra đánh giá, mà phía dưới những cách gần đó kia một chút các chí tôn không thể nghi ngờ lại là lần đầu tiên nghe nói qua tin tức này. Theo lấy bọn hắn liên tưởng đến chừng 300 cái tinh niên trước lớn vũ trụ ở giữa biến hóa, từng cái không nhịn được hai mắt đại trương, trên mặt đều là khó mà tin tưởng. Chừng 300 cái tinh niên trước, có vô thượng vẫn lạc, sau đó chứng minh vẫn lạc vô thượng đại năng giả chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện Tam Đại Điện Chủ. Một trong vô thượng liệt chân, việc này ta tuy có nghe nói, có thể vô thượng liệt chân đến tột cùng vì sao mà vẫn lạc. ta lại không biết chút nào. Hiện đang nghe tới, đúng là vẫn lạc tại vô thượng tiên dưới kiếm. Mới cũ vô thượng giao thế a. Năm đó vô thượng ly hoành không xuất thế thời như thế. Trước mắt vô thượng tiên cũng giống như thế. Nếu như muốn dùng loại phương thức này mới có thể để cho chúng ta lục thánh điện sinh ra một tôn vô thượng đại năng giả, cái kia đại giới thật là quá lớn một chút. Ông trời của ta, vô thượng liệt chân, thế mà vẫn lạc tại vô thượng tiên dưới kiếm. Bất luận hắn đến tột cùng là dùng loại phương pháp nào đem vô thượng liệt chân giết chết. Chẳng phải là đều có thể chứng minh hắn là vũ trụ mênh mông bên trong vị thứ hai nắm giữ chém giết vô thượng năng lực đại năng giả. Các chí tôn từng cái nghị luận không thôi, khó mà khống chế chính mình phát tiết dục vọng, mà thuộc về vô thượng liệt chân một mạch những chí tôn kia. Thậm chí cùng vô thượng liệt chân thoáng có liên quan các chí tôn thì là mặt lộ vẻ ai sắc. So với các chí tôn chú ý trọng điểm, vô thượng nhóm ánh mắt thì thứ nhất thời gian bị Lý Cầu Tiên trong tay lưu ly kiếm quang hấp dẫn. Vô thượng dịch nhất trên lưu ly kiếm quang nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã nhìn ra cái gì, cười nhạt nói, quả nhiên là từ thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn dung luyện mà thành. Mặc dù bên trong còn gia nhập nguyên giới lực lượng cùng một chút đặc thù lực lượng, nhưng loại này đặc thù lực lượng nhìn qua lại có vẻ có chút đơn giản. Luận uy lực, môn kiếm thuật này xác thực xứng đáng tuyệt phẩm vô thượng pháp. Nhưng luận phá giải độ khó, đối với chúng ta mấy người đến nói đoán chừng không thể so với phân tích một môn thượng phẩm vô thượng pháp khó hơn bao nhiêu. Không sai, ta mặc dù chưa từng đem cái này bốn môn vô thượng pháp đều luyện thành, nhưng trở về bù một hạt tư liệu cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Lại thêm ta đối với nguyên giới lực lượng lý giải, môn này tuyệt phẩm kiếm thuật đại khái dàn khung ta đã nhìn cái 7-8 phần. Vô thượng quang linh đi theo nói một tiếng, đồng thời nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Vô thượng tiên, nếu như đây chính là ngươi muốn biểu diễn ra thủ đoạn, vậy ta không thể không nói bên trên một tiếng. Cái này khiến ta có chút thất vọng. Vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng loại suy nghĩ này. Lý Cầu Tiên lấy ra biểu hiện ra lực lượng cũng không phải là không đủ huyền diệu. Có thể mấu chốt đều là chút tất cả mọi người hiểu đồ vật. Dù là môn này mới sáng lập kiếm thuật có tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ, nhưng nếu nghĩ trấn nhiếp cái khác vô thượng cái kia ngo ngoe muốn động tâm tư, sợ là kém một bậc. Mà Lý Cầu Tiên như trấn nhiếp không nổi những này vô thượng, những này vô thượng nhóm sợ sẽ thừa cơ nổi lên, khiến cho Lý Cầu Tiên giao ra nguyên giới để lục đại thánh điện cùng hưởng. Ngu xuẩn, vô thượng quang linh lời mới vừa nói xong, một trận hư lạnh đã từ một phương hướng khác truyền tới. Trên không quang linh có chút khó coi ánh mắt liếc nhìn dưới. Vô thượng ly từ trên vị trí của mình đứng lên, thản nhiên nói, cái này là có thể ma diệt vô thượng liệt chân sinh mạng tin tức hạch tâm tuyệt phẩm kiếm thuật. Sao lại có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Môn kiếm thuật này tạo thành bộ phận chợt nhìn lại tựa hồ liếc qua thấy ngay. Nhưng ta tin tưởng nó bên trong ẩn chứa huyền diệu tuyệt đối không chỉ như thế. Ly, vô thượng quang linh bất mãn nói một tiếng. Mà lúc này đây, tại thu thập tin tức cùng toàn trí toàn năng phương hướng đi ra một đoạn cự ly vô thượng nguyên. Thủy cùng vô thượng tiên tri hai người lại phảng phất đồng thời xúc động cái gì. Trong miệng nhịn không được kinh hô một tiếng. Không đơn giản, không đơn giản. Môn kiếm thuật này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Cho ta đến phân tích một phen. Đang khi nói chuyện, cái này hai đại vô thượng thế mà cứ như vậy không coi ai ra gì toàn lực thôi diễn lên Lý Cầu Tiên. Tế ra cái này đạo lưu ly kiếm quang tới. Nhìn thấy vô thượng nguyên thủy cùng vô thượng tiên chi hai đại chi thức nội tình là uyên bác nhất. Vô thượng nhóm đối với cái này môn vô thượng pháp cư nhiên như thế thận trọng. nguyên vốn cũng có chút không thế nào để ý lưu ly kiếm quang cái khác, vô thượng nhóm cũng là dồn dập thu liễm ý nghĩ trong lòng, cẩn thận phân tích đứng lên. Nhưng bọn hắn không phân tích còn tốt, một phân tích, môn này nguyên bản theo bọn hắn nghĩ có chút đơn giản tuyệt phẩm vô thượng pháp lập tức biến đến vô cùng phức tạp, mà lại bọn hắn phân tích cường độ càng lớn, lưu ly kiếm quang trình độ phức tạp càng thịnh, đến cuối cùng, đừng nói vô thượng nguyên thủy, vô thượng tiên chi đám người, liền liền vô thượng hắc bạch, vô thượng yêu sân tẫn, thậm chí cả hắc ngục liên minh chi chủ, có tinh không đệ nhất cường giả danh xưng vô thượng ly, đều lâm vào đối với lưu ly kiếm quang phân tích bên trong. Từng cái thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch, vô thượng nhóm yến hội không khí đột ngột trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.